bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 30, tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách đăng sao khi về đến viện chiêu hoa công chúa liền bận rộn đầu tiên, nàng tìm tùy thái y, muốn mấy bình kim sang dược tốt nhất, lại nghe ngóng những điều cần tránh trong ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày khi bị thương. Làm tùy thái y sợ hãi vểnh hết cả râu lên, cẩn thận bắt mạch cho nàng 3 lần mới yên lòng, cũng làm cho tố y sợ hãi liên tục lôi kéo nàng hỏi thăm. Công chúa làm sao vậy? Chẳng lẽ trên người bị thương? Tiếp theo, nàng lại gọi cung nữ hầu hạ bên cạnh tới tận tâm chỉ bảo một phen. Cuối cùng, gọi an ninh quận chúa, dặn dò nàng phái người đi dò la vị. Minh cô nương, kia, cần phải đem toàn bộ quá trình lớn lên đến nội tình gia tộc ngày sinh tháng đẻ tướng mạo tính tình, chi tiết đến nàng thích ăn mứt hoa quả nhà ai, thích dùng hương liệu gì, mặc quần áo màu gì, dùng trang sức kiểu dáng gì, thường ngày làm cái gì, đàn bài gì, hát điệu gì, đọc sách gì, thậm chí ngay cả trong viện trồng hoa cỏ gì, hoa cỏ tên gì, trong phòng màn che kiểu dáng gì, hôm qua thấy người nào ăn cái gì cũng muốn tra rõ ràng. An ninh quận chúa liên tục tặc lưỡi. A tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Hỏi thăm người, chiêu hoa công chúa dùng ánh mắt ngu si nhìn nàng, một bộ. Đây không phải là rõ ràng sao, ngươi không thấy như vậy. An ninh quận chúa im lặng, hỏi thăm người nàng đã gặp qua, nhưng là giống như vậy hỏi thăm người, nàng thật đúng là lần đầu thấy. Người không biết còn tưởng rằng công chúa hâm mộ minh cô nương đâu. Nàng mím môi một cái, con ngươi đảo một vòng, nhoài người tới, khuỷu tay đẩy nàng, nháy mắt ra hiệu. A tỷ, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải dự định làm cho nàng bạc bạc hay không? Chiêu hoa công chúa sửng sốt không hiểu nhìn xem nàng. Bạc bạc đây là ý gì? Ai a tỷ ngươi như thế nào ngay cả điều này cũng không biết. An ninh quận chúa thấy nàng vẻ mặt hoang mang, nhãn cầu xoay một vòng. Thấy nơi này ngoại trừ tố y cùng tần ma ma cũng không có người bên ngoài, vươn tay ra, làm ra động tác cắt cổ. Chính là đem nàng đi âm tào địa phủ nghỉ ngơi, chiêu hoa công chúa nhướng mày, lạnh nhạt xoay người. Chẳng qua là làm cho ngươi hỏi thăm người, ngươi nghĩ đi đâu vậy? An ninh quận chúa đi theo. A tỷ, ngược lại cũng không phải ta suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn ngươi hiện tại nhớ thương tên thị vệ mặt lạnh kia, mà tên thị vệ mặt lạnh kia lại cùng vị minh cô nương kia không minh bạch. Nếu ta là ngươi, đã sớm tìm tới cửa. Tìm tới cửa chiêu hoa công chúa đứng vững, nhìn xem khắp núi xanh biếc hỏi. Êm đẹp tìm tới cửa làm cái gì? Đương nhiên là chất vấn. A tỷ ngươi chẳng lẽ không có xem kịch nam? Loại hình nghệ thuật sân khấu miền Nam thời xưa, kịch nam nào cũng đều diễn như vậy, cho dù chưa có xem kịch nam, ngươi liền ở tại trong cung, hậu cung tranh đấu, ngươi thật không rõ. Mấy vị hoàng tẩu của ngươi sau lưng nhưng là đánh đến chết đi sống lại. Ngươi là thật không biết. An ninh quận chúa liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt không tin tưởng. Biết lại làm sao, không biết lại như thế nào. Chiêu hoa công chúa đôi mắt hơi sâu, nói đến cái này, nàng sớm đã cập kê cũng nên dọn ra phủ công chúa. Hậu cung nữ tử tranh đấu, dù sao cũng là chút mánh khỏe tổn hại âm đức, một đám trên mặt đều là ôn nhu hiền hậu, đoan trang tú lệ, nhìn thấy hoàng huynh mỗi một người đều là đắm đuối đưa tình, mở miệng gọi lẫn nhau một tiếng tỉ tỉ muội muội, miệng ngọt còn hơn lau mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngầm sau lưng, hôm nay quý phi này hạ ngáng chân tài nữ kia, ngày mai mỹ nhân kia cho chút hương liệu vào trong phòng chiêu nghi này, Ngọc Thùy Bách đang hoặc là tại trước mặt hoàng huynh nói xấu nhau. Ai là người đầu tiên mang thai, hỏng rồi, cái này liền trực tiếp trở thành cái gai trong mắt cái đinh trong thịt mọi người, gặp mặt 3 phần thù, một đám hận không thể thay đổi biện pháp đưa trong phòng chút xạ hương, giấu hoa hồng, chút đào phấn, rau sam. Các loại tóm lại là như thế nào ngoan độc như thế nào đến, còn không thể để cho người khác nhìn ra là mình làm tay chân làm rất sạch sẽ. Cho dù là xảy ra chuyện gì cũng có bản lĩnh đẩy lên trên thân người khác. Thật lợi hại, an ninh quận chúa vẻ mặt sợ hãi thán phục. A tỷ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Lẽ nào ngươi cũng có tham dự? Nàng nháy nháy mắt, tham dự? Chiêu hoa công chúa cười lạnh, những chuyện dơ bẩn đó thì có quan hệ gì với ta? Chấm, sao lại không quan hệ với ngươi? Những người kia cũng đều là hoàng tẩu của ngươi, hoàng hậu không phải là mang thai sao? Nghe nói đã có 5 tháng, theo ngươi nói như vậy, hậu cung kia chẳng phải là có người muốn hại nàng? Ngươi như thế nào mặc kệ không quản? Chính bởi vì là hoàng tẩu mới không liên quan gì tới ta. Chiêu hoa công chúa liếc nàng một cái, đi về phía trước, mỗi một bước đi, trong đầu liền hiện lên ngàn vạn loại suy nghĩ. Kiếp trước, hoàng hậu an toàn sinh hạ hoàng tử, mẫu tử bình an. Hoàng hậu xuất thân danh môn, rất là cẩn thận, toàn bộ cảnh nhân cung từ trên xuống dưới đều bị nàng sửa trị ngay ngắn rõ ràng. Đừng nói là hương liệu, chính là một con ruồi cũng bay không vào. Hoàng huynh cũng không phải là hạng người vô năng, về phần mẫu hậu. nàng tuy không quen nhìn ta, có thể đối thai nhi trong bụng hoàng tẩu lại rất là coi trọng. Hậu cung có các nàng tọa chấn, còn có hoàng hậu người trong cuộc này, ta một tiểu cô sắp gả bận tâm cái gì? Hơn nữa, nàng đường đường là hoàng hậu nương nương, nếu là ngay cả đứa nhỏ của mình còn hộ không được vị trí này, nàng sớm không nên ngồi, sớm muộn có một ngày sẽ bị nhân kéo xuống nước. A tỷ, ta trước kia cảm thấy ngươi rất là mơ hồ, hiện tại mới biết hóa ra ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Sự thật như thế, huống chi, hoàng hậu là hoàng tẩu, quý phi cũng không phải sao. Trên danh nghĩa các nàng cũng đều là tẩu tử của ta. Ta đối với các nàng đều như nhau, trước giờ hậu cung thế lực đều là cùng triều đình tương liên. Hoàng huynh cũng là vì cân bằng thế lực các nơi, hậu cung rút dây động rừng, chỉ cần đối giang sơn xã tắc đối hoàng huynh vô hại, cái khác cùng ta có quan hệ gì? Ta quản được sao, cho dù ta muốn quản, đây là việc ta nên cai quản sao? Ta cũng không quản được. Triều Hoa công chúa có chút phiền chán, nàng đá một cục đá bay ra ngoài ven đường, nhìn xem nó chạy dọc theo đường núi, lảo đảo lăn lộn xuống phía dưới, cuối cùng dừng trước một tảng đá lớn, biến mất tại trong bụi cỏ. An Ninh quận chúa trầm mặc một lúc, một hồi lâu, mới thở dài một hơi. Hoàng gia, ai, thật sự là khó. Nhà nào cũng như thế, Triều Hoa công chúa ngó qua nàng liếc mắt một cái. Trong kinh thành này, có mấy nhà là sạch sẽ, nơi nào có người sẽ có chuyện mới náo nhiệt nhưng mà ta thích thanh tĩnh. Ta thích náo nhiệt nhưng không phải là loại náo nhiệt lục đục với nhau. An Ninh quận chúa ngẹo đầu theo ánh mắt nàng nhìn về phía phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà cha ta chỉ cưới một mình nương, hậu viện rất là yên tĩnh, bằng không, suốt ngày cùng thứ tử thứ nữ đấu tranh tính ta mọi thứ đều thích phân cao thấp, lại thích gây rắc rối, còn không phải bị người ăn tươi nuốt sống, chết thế nào cũng không biết. A tỷ, ta đều nghĩ kỹ, ngày sau nếu là cha bức ta gả người, ta liền bỏ nhà ra đi, một người xông xáo giang hồ trời đất bao la, chẳng lẽ còn không có chỗ dung thân. Ta cũng không muốn đến gia đình vọng tộc cả đời vây ở bốn bức tường, phu quân còn chưa chiều ta, đến thời điểm hắn tam thê tứ thiếp ta cả ngày cùng một đám nữ nhân ngươi lừa ta gạt cuộc sống như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Triều Hoa công chúa nghe, nhíu mày chưa từng đáp lời. Kiếp trước nàng, đúng là làm như vậy, nhưng cuối cùng nàng lại đã trở lại, cả người đầy tổn thương đã trở lại, phủ thêm chiến bào tay cầm kiếm. Trước khi chết trên tay còn nắm thật chặt một khối dương chi bạch ngọc mà trên khối dương chi bạch ngọc có khắc một chữ. Hoàng, Hoàng, trong kinh thành này người mang theo chữ Hoàng, chỉ có con trai trưởng của anh quốc công Trương Phụ, Trương Hoàng. Nàng từng nhìn thấy người nọ mấy lần, bộ dáng thư sinh, gương mặt tuấn tú, nhưng tuấn Mỹ có thừa khí khái hào hùng lại không đủ, so với hình tượng. Đại hiệp uy phong lẫm liệt, mà An Ninh quận chúa muốn hoàn toàn tương phản, sẽ là hắn sao? Triều Hoa công chúa vừa sải bước tiến lên từ trên đỉnh núi nhìn lại, dáng chiều rất là duy mỹ, phía tây bầu trời như là bao phủ trong cảnh sắc tươi đẹp, đám mây diễm lệ trên không từ từ biến ảo hình dạng. Khi thì giống tuấn mã màu vàng, không biết mệt mỏi lao nhanh tại trên bầu trời mênh mông vô biên. Khi thì giống dãy núi nhiễm nhiều loại sắc thái, tầng tầng lớp lớp, ầm ầm sóng dậy. Khi thì giống một nữ tử ngượng ngùng, ở trên bầu trời nhẹ nhàng bước chậm. Khi thì, lại giống như một bộ màu vẽ cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng nàng bỗng nhiên tăng lên cảm giác năm tháng ấm êm, chỉ cảm thấy đứng tại chỗ cao, nhìn xem biển mây biến ảo khó lường, nghe tiếng gió đang than nhẹ bên tai, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Nếu là có Tần Mặc ở bên cạnh, thì tốt hơn. A tỷ, ngươi thật sự không nghĩ chừng chị Minh cô nương, An Ninh quận chúa ở trên núi dạo qua một vòng, hái không ít hoa dại, thấy Chiêu Hoa công chúa đứng tại trên đỉnh núi, sắc mặt lạnh nhạt, gió lạnh thổi tay áo nàng nhẹ bay, giống như tiên nhân, như là muốn theo gió mà đi, nàng cười đùa tiến tới, hỏi. Chiêu Hoa công chúa cười lắc đầu, người ta một không phạm sai lầm, hai không bắt nạt đến cửa cớ gì đi trêu chọc. Trên mặt nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, cũng không biết Minh cô nương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu là có cơ hội nhất định phải gặp mặt, nàng còn thật muốn nhìn xem, thanh mai trúc mã, của Tần Mặc dáng dấp ra sao, nàng quả thực không có trêu chọc ngươi, nhưng là nàng trêu chọc trái tim thị vệ của ngươi, An Ninh quận chúa cười giả dối, lộ ra thần sắc xấu xa. Bằng không ta tới giúp ngươi, cái này ta am hiểu nhất cho nàng hạ chút ba đậu, hay là ném con rết đến trên giường nàng, làm cho nàng thối ba ngày không ai dám tới gần, lại hoặc là ta vẽ mặt nàng, làm cho nàng bị người nhìn chê cười. Triều Hoa công chúa liếc nàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nàng là quận chúa, lại học những thứ linh tinh này từ đâu. Hoặc là dứt khoát lôi kéo thị vệ mặt lạnh cùng nhau đi, làm cho hắn lựa chọn rốt cuộc là nàng, vẫn là ngươi, chuyện như vậy nên quả quyết một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp mặt nói rõ, xong hết mọi chuyện, nhiều thuận lợi, đỡ mất công ngươi suốt ngày ở trong phòng suy nghĩ bậy bạ, cũng suy nghĩ không ra manh mối gì. Triều Hoa công chúa nhíu mày, luôn cảm thấy lời nàng nói có chút là lạ, nhưng đến tột cùng là lạ ở đâu, nàng còn nói không rõ ràng. Cách chương.